Chương 431, bái phỏng Thiên Quỳnh Sơn. Đường Thiên Chiêu lông mày dương lên, cái tên này hắn làm sao có thể quên, hai người quan hệ tuy vẫn chưa tới sinh tử chi giao tình trạng, nhưng là không kém quá xa, bằng không cũng sẽ không dung nạp một vị tán tu tại nhà mình một ở chính là mười mấy năm, nếu không phải hai cái này đệ đệ năm đó từ bên trong cản trở, sợ là chính mình người bạn thân này cũng chưa chắc sẽ rời đi đường ra. Lấy vị này lão hữu tư chất, tương lai sao thành tựu tất nhiên phi phàm. Lão phu đương nhiên nhớ rõ, tính ra đã trăm năm không thấy, hiện tại đoán chừng đã không có ở đây á, càng nhớ rõ chính là, năm đó hai người các ngươi hôn đản vậy mà sau lưng ta đi tìm Đỗ huynh sự kiện kia, thiếu chút nữa để ta trên lưng bất nghĩa danh tiếng nói tới chỗ này. Đường Thiên Chiêu đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía hai người nói, chẳng lẽ hai người các ngươi chính là tại đánh ta vị này lao hưu chú ý, khó trách hai người các ngươi ra sức khước tử, ngược lại còn muốn chút thể diện. Biết năm đó chính mình đối lý, dù là Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng đã sớm ngờ tới đại ca chắc chắn sẽ không có cái gì tốt ngôn hảo lời nói phun ra, nhưng hai người vẫn bị lời này kích thích sắc mặt đỏ lên, rồi lại không có cách nào phản bác, rốt cuộc năm đó hai người xác thực đối lý. Đường Thiên Chiêu khinh thường nhìn hai cái đệ đệ liếc một cái, bất quá nghĩ đến hai người cũng là vì gia tộc suy nghĩ, vốn định răn dạy một phen ý nghĩ cũng liền phai nhạt, sau đó có chút thở dài mà nói, vừa rồi ta liền nghĩ qua, biện pháp này không được. Năm đó ta liền chịu tin tức, ta người bạn thân này thăm dò thượng cổ mật cảnh về sau tự hồ bị trọng thương, vì để tránh cho cửu gia trả thù, hành tung của hắn ta cũng không biết. Về sau lại có tin tức nói hắn chung cái gì phệ hồn chi độc, nghe danh tự liền biết không phải chuyện đùa, hiện tại có sống hay không lấy đều chưa hẳn. Đó hai người các ngươi ngược lại là y nghi ha hó hủy hệ nờ. Đường Thiên Chiêu nhoáng một cái bế quan hơn 50 năm, căn bản cũng không biết thiên đô hiện giờ tình thế biến hóa, tin tức nắm giữ trình độ còn giữ lại tại hơn 50 năm trước trạng thái. Cho nên hắn căn bản không biết Đỗ Huyền Thành bây giờ thanh danh tại Thiên Đô đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng hắn không biết, không có nghĩa là hắn hai cái đệ đệ không biết. Đại ca, người kia đều là giả cỗi tin tức, hiện giờ Thiên Đô cùng 50 năm trước đã hoàn toàn khác nhau hả, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đại biến hóa hay sao? Đường Thiên Tưởng thoáng dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, cũng chính là mười mấy năm trước ca, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đống nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng quật khởi, lúc ấy mọi người cũng không biết, thế nhưng về sau nghe nói. Vị này dĩ nhiên là đàn tôn đệ tử thân truyền. Về sau lại Thiên Đô Tiên Thị gặp được Đỗ Huyền Thành chân nhân, vậy mà dùng linh đan đem Đỗ chân nhân phệ hồn chi độc cho khó hiểu. Về sau đấu ngược lại Ngưng Thúy Phong, liền Thẩm Đan Tuyệt cũng bị bức bách đi sang ngoại vực, chật vật rời đi Thiên Đô. Sau đó liền ma vực xâm lấn, Lục thiếu chủ bằng vào luyện đan chi thuật to lớn duy trì, tại Thiên Tôn Điện đến nữa, có thể nói là lực vương sóng to, bằng không hiện tại Thiên Đô có thể hay không kiên trì đến bây giờ còn không nhất định. Mà Đỗ chân nhân liền một mực đi theo tại Lục thiếu chủ bên người, tu vi từ vừa bắt đầu hóa thần cảnh giới mãi cho đến khôi phục bây giờ quy chân cảnh, trước đó không lâu lại càng là mới vừa từ đạo tôn bí cảnh bên trong xuất ra, nghe nói Lục gia còn chiếm được một cây thiên địa linh vật, nhắm chúng vô số thế lực đỏ mắt, Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất cùng Giang gia Mạnh gia liên thủ, đều bị cái đầy bụi đất, Lục gia cùng Đỗ chân nhân uy thế có thể nghĩ Đường Thiên Tưởng đem những năm gần đây. Thiên Đô phát sinh đại sự mơ hồ giảng thuật một lần. Sau đó cường điệu giới thiệu Lục gia cùng sự tích của Đỗ Huyền Thành, cuối cùng tổng kết nói, tóm lại, hiện tại vị Đỗ Huyền Thành này đã là Thiên Đô đệ nhị cao thủ, ngoại trừ Thiên Tôn Điện vô cực lão tổ, đó chính là ngươi người bạn thân này, càng trọng yếu hơn là, Đỗ Huyền Thành cùng Lục gia quan hệ vô cùng thân mật, nói thành là Lục gia khách khanh cũng không chút nào quá đáng, mà Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành quan hệ toàn bộ. Thiên Đô cũng biết, chỉ cần ngài lão mở miệng, chỉ là cao gia tính vật gì. Cho dù cùng nhà bọn họ có chút quan hệ Thiên Đạo Tông đều chưa hẳn dám cùng Lục gia đối đầu. Nghe xong nhị đệ một phen, Đường Thiên Chiêu sửng sốt thật lâu, đợi tiếng nói hạ xuống hơn nửa ngày, này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng, thấy hai người vẻ mặt chờ mong bộ dáng, trong nội tâm không biết tính sao, liền cảm giác một cỗ lửa giận đột nhiên từ đáy lòng chạy trốn đi lên. Nếu như hai tên khốn kiếp này biết mình cùng Đỗ Huyền Thành quan hệ, vì cái gì đến bây giờ mới nói cho hắn biết? Nếu là mười mấy năm trước liền biết chuyện này, hắn mang theo toàn bộ đường ra vùi đầu vào Lục thiếu chủ môn hạ, hiện tại toàn bộ đường ra sẽ biến thành cái dạng gì? Hai tên khốn kiếp này, vì một chút mặt mũi của mình, lại làm cho đường ra bỏ lỡ tốt nhất phát triển thời cơ, thật sự là tức chết ta đấy. Lại muốn Lục thiếu chủ có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cho Đỗ Huyền Thành thành tiểu thiên đâu người thứ hai địa vị, cho dù lão phu lại chênh lệch, hiện nay tu vi cũng nên tiến nhanh mới đúng, nếu không phải hai tên khốn kiếp này chậm trễ, làm sao có thể để cho đường ra xuống dốc thành như vậy? Đường Thiên Chiêu càng nghĩ càng giận, cơ hồ là trong lòng gào thét đồng thời, ngoài miệng liền lập tức đem phẫn nộ của mình điên cuồng phun mà ra. Nếu có người tại phụ cận thấy được một cái thoạt nhìn đất vùi cái cổ gầy còm lão đầu đối với mặt khác hai cái cũng tuổi trẻ không đi nơi nào lão đầu chửi ầm lên cảnh tượng, tuyệt đối là một cái hiếm thấy kỳ quan. Đáng tiếc đường ra người lúc này đều là có thể có rất xa liền tránh rất xa, không nhìn thấy gia chủ cùng đại trưởng lão chật vật tình trạng. Trọn vẹn mắng hơn một canh giờ, Đường Thiên Chiêu lúc này mới có chút mắng mệt mỏi, mục quang lại như cũ hung hăng địa trừng mắt Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng, nếu không phải hai người này là hắn một sữa đồng bào đệ đệ, hắn đều hận không thể một trưởng chụp chết hai cái này khốn nạn ra mà hồ đồ, vì mặt mũi của mình chẳng những làm trễ nãi chính mình mấy chục năm thời gian, liền gia tộc phát triển thời cơ đều bỏ qua đi, nếu không phải trong gia tộc thật sự không có nhân tài nào, hắn lập tức liền có thể đem hai cái này vô năng ra hỏa đá xa xa địa phương. Một hồi lâu đưa tay méo méo có chút nở cái chán, thở gấp nói, hai người các ngươi khốn nạn, đi, hiện tại liền đi, đem Thiếu Phong cùng Thiếu Vân gọi tới cho ta, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Cái này đi lục ra Thiên Quỳnh Sơn bị chửi máu cho xối đầu Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng vẻ mặt chật vật vẻ, lúc này thấy đại ca lên tiếng, ca ý giả mờ cũng không dám thả một cái, nào dám có chút chần chờ, hai người đều ước gì chạy trốn càng xa càng tốt đâu, thế nhưng có mấy lời lại muốn hỏi. Minh Bạch, bằng không tái xuất sai, hai người cũng không biết đại ca có thể hay không hạ quyết tâm quân pháp bất vị thân. Lúc này hai người cũng là trong nội tâm hối hận vạn phần, lúc ấy bọn họ căn bản không nghĩ qua. Nếu là đem đại ca sớm kêu đi ra cùng lục gia hoặc là Đỗ Huyền Thành kéo lên quan hệ, đối với gia tộc thậm chí chính mình hội có nhiều chỗ tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người gia chủ này cùng trưởng lão làm xác thực chẳng ra gì, cũng khó trách đại ca tức giận, chính bọn họ cũng là hối hận ruột đều thanh. Cái kia, đại ca, ta cùng lão tam cũng không cần hai người các ngươi đều đi, đừng làm cho lão tử nói lần thứ hai, Lan, nhanh đi chuẩn bị Đường Thiên Tường liền lời cũng không có nói xong, đã bị Đường Thiên Chiêu giống giận cho phun tới. Đi thôi, nhị ca, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hay nói lấy vị kia thân phận địa vị, cũng chưa chắc hội làm khó hai người chúng ta. Lão tam Đường Thiên Quảng lau đem mặt hở âm mở hư cờ nói. Hừ, ta không phải sợ Đỗ Huyền Thành đem hai chúng ta thế nào, ta là lo lắng bị người của Cao gia thừa dịp hư mà vào. Đường Thiên Tường nói như vậy nói, chỉ là lời này hắn trong lòng mình đều không tin, Đường Thiên Quảng như thế nào nghe không hiểu, khinh bỉ nhìn nhị ca liếc một cái, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói. Nhị ca ngươi cũng đừng ngượng trống, ta hiểu được Đường Thiên Tường bị tam đệ lời nghẹn thiếu chút nữa không có đau sốc hồng, nổi giận mắng, ngươi biết cái gì nói xong cũng không để ý tới. Nữa Đường Thiên Quảng, trực tiếp phi độn mà đi. Đường gia thế hệ này cũng không có gì xuất sắc đệ tử, thiếu chủ Đường Thiếu Kiệt xuất vừa mới bị người ta xa hố một bả, còn đem truyền gia chi bảo bại bởi người ta, không nói cái khác, liền một kiện sự này đã để cho hắn con đường phía trước không sáng lên, cho dù là Đường Thiên Tường vị Đường gia này gia chủ thân tôn tử cũng vô dụng. Cho nên lần này đi lục gia, Đường gia mang hai cái hậu bối đệ tử chính là Đường Thiệu U Phong cùng Đường Thiệu U Vân. Hai Đường gia này tinh anh đệ tử đều là Đường gia dòng chính huyết mạch, tuy tư chất gì gì đó chỉ có thể coi là trung thượng, thế nhưng đang tu luyện trên coi như chăm chỉ, hiện giờ cũng muốn tu luyện đến phá hư cảnh, cũng coi như không hơn kế cuối tồn tại, đương nhiên cũng không thể nào lấy được xuất thủ. Thế nhưng Đường gia hiện tại cũng liền hai cái này đáng bồi dưỡng một chút, Đường Thiên Chiêu thấy được, cũng chỉ là cau mày, không nói thêm gì. Một nhóm năm người là mảy may cũng không có trì hoãn, hơi chút thu thập liền lập tức hướng về lục gia chỗ Thiên Quỳnh Sơn phi độn mà đi. Lục Hải Sơn thần sắc nghiêm túc địa canh giữ ở Thiên Quỳnh Sơn vào núi đạo thứ nhất cửa khẩu, mục quang cảnh giác chú ý này bốn phía động tĩnh. Với tư cách là từ lục gia bảng chi xuất thân hắn mà nói, tuy vẻn vẹn chỉ là một cái trông coi môn hộ chức vị, nhưng lại cũng làm cho hắn thỏa mãn vô cùng, bởi vì chỉ là như vậy một cái nhìn đại môn công tác, cho dù là trong lục gia bộ, đó cũng là đoạt bể đầu nơi tốt. Cũng không phải nói qua chức vị này địa vị cao bao nhiêu, mà là bởi vì tại lục gia, chỉ cần có chính thức chức vị, liền có tương ứng phúc lợi đãi ngộ, vô luận là pháp bảo tài liệu, hay là linh đan linh dược, thậm chí công pháp bí thuật, chỉ cần cống hiến đầy đủ, cũng là có thể lấy được, này đối với tất cả lục gia tu sĩ mà nói đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nay đệ nhất vị trí cửa khẩu thủ vệ tổng cộng có 4 người, 3 người khác thân phận đều cùng hắn không sai biệt lắm, tại Thiên Quỳnh Sơn, ngoại trừ cao tầng mấy vị kia nhân vật đặc biệt. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, ai cũng không dám tùy tiện tìm người phiền toái. Hiện tại lục gia hot nhất chính là phòng luyện đan cùng ngoại sự điện, một cái quản luyện đan, một cái quản ảnh ngọc quảng trường hối đoái công việc. Thế nhưng muốn nói để cho người kiêng kỵ cùng sợ hãi ngành chính là chấp pháp điện, bởi vì hiện tại bọn họ còn có hạng nhất giám sát chi quyền, nhưng phạm là lục gia tu sĩ, bất kể là không phải là họ lục, phạm sai lầm muốn bị phạt, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp bị đẩy đi thậm chí phế bỏ tu vi đó cũng là một chút tình cảm cũng không nói. Đây chính là do lão tổ tông trực tiếp hạ lệnh trao tặng chức quyền. Cho nên nói hiện tại toàn bộ Lục Gia bầu không khí có thể nói là tại toàn bộ Thiên Đô đều là tốt nhất, lại càng là bởi vậy hấp dẫn vô số người khác họ tinh anh tu sĩ gia nhập Lục Gia, nghĩ, khiến cho Lục Gia trở nên càng thêm phồn vinh, đồng thời cạnh tranh cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Đống nhiên Lục Hải Sơn đám người thấy được xa xa phi độn mà đến mấy đạo đột quang, đều thần sắc một túc, mục quang trong chớp mắt liền khóa chặt tại người tới trên người. Đây là già trẻ năm người, cảm giác được người cầm đầu trên người phát ra linh áp khí tức. Mấy người đều trong chớp mắt nhận ra đây là một vị hóa thần tu sĩ.